Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu, chương 126, tập tành livestream, 2, góc chuyện audio.com, cuối cùng, sau khi bỏ ra trọn vẹn 10 phút lắng nghe màn giới thiệu bản thân, một chút, của Thiếu Hoàng, cảm thấy nhức đầu Dương Khoa lập tức bảo Duy Hải đi vào thay thế. Nhìn Duy Hải chỉ mất vài giây là có thể tự nhiên nói cười một cách điềm đạm trên màn ảnh webcam, hắn dứt khoát giao luôn cho anh đảm nhiệm vai trò chủ đạo trong các tiết mục livestream, đẩy ông anh cực kỳ khoa trương kia ngồi sang bên cạnh phối hợp pha trò. Còn về Trọng Lâm, nếu anh đã không phù hợp với công việc ngồi trước máy quay thì để anh làm người đứng sau hậu trường cũng được, vừa vặn các đoạn clip cắt ghép dàn dựng cũng cần có người phụ trách xử lý lẫn đăng tải. Sở dĩ quyết định nhanh như vậy là vì sau một vài phút lên sóng, kênh stream của Ninja Studio bắt đầu đón nhận những vị khán giả đầu tiên tìm tới. Không muốn bị người ngoài bắt gặp cảnh làm việc thiếu chuyên nghiệp nên Dương Khoa mới vội vàng phân phó mọi người ai vào việc đấy để còn tiến hành livestream theo kế hoạch đã định. Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay. Mình là Hải còn đây là Hoàng, cả hai đều đang là thành viên của phòng làm việc Ninja Studio và cũng là cha đẻ của trò chơi Fruit Ninja. Vừa mới được tung ra thị trường, cũng nhân tiện đây xin thông báo với các bạn kênh stream này sẽ là kênh stream chính thức của Ninja Studio, là nơi mà các thành viên trong đội ngũ công bố những thông tin mới nhất liên quan đến trò chơi của phòng làm việc cũng như là nơi giao lưu với các bạn khán giả, các fan hâm mộ trò chơi trên khắp cả nước. Vâng đúng rồi, ngày hôm nay là ngày đầu tiên kênh stream của Ninja Studio phát sóng bạn nhé, bạn chưa thấy bao giờ cũng phải thôi. Phần thưởng đặc biệt, vâng phần thưởng đặc biệt dành cho vị khán giả đầu tiên đăng ký theo dõi kênh stream sẽ là tiết mục văn nghệ của chàng thanh niên điển trai ngồi cạnh tôi đây có được không ạ? Tôi thì tôi rất sẵn lòng, nhưng mà để không ảnh hưởng đến các vị khán giả khác thì có lẽ để hết buổi livestream này tôi và bạn sẽ gặp riêng nhé. Đến lúc đó nếu bạn đồng ý tôi sẽ hát tặng bạn một bài tình ca thật là nồng nàn. Cười, vì hôm nay là buổi livestream đầu tiên nên theo kế hoạch bọn mình sẽ cùng nhau giới thiệu cho tất cả các bạn khán giả có được cái nhìn toàn cảnh về Fruit Ninja, trò chơi đầu tay của Ninja Studio. Xen kẽ trong quá trình giới thiệu bọn mình cũng sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của mọi người liên quan đến trò chơi cũng như đội ngũ. Bọn mình, các bạn có vướng mắc gì đừng ngại phát biểu. Chúng tôi rất cần những ý kiến mang tính xây dựng đóng góp của các bạn để trò chơi ngày một hoàn thiện, Ninja Studio ngày càng lớn mạnh. Vâng và sau đây mình xin được trân trọng giới thiệu với các bạn sản phẩm đầu tay của Ninja Studio, trò chơi chứa đựng biết bao tâm huyết của tất cả các thành viên vừa được tung ra thị trường vào ngày hôm qua, Fruit Ninja. Ngồi một bên nhìn Duy Hải và Thiếu Hoàng kẻ tung người hứng phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, Dương Khoa gật đầu tỏ vẻ tán thưởng rồi quay sang giao phó công việc cho Trọng Lâm để anh tiến hành luôn trong lúc chờ đợi. Sau đó thấy không còn việc gì làm hắn bèn đem màn hình livestream trên máy tính thu nhỏ lại để theo dõi kênh chat xem mọi người tương tác với nhau ra làm sao. Ngày hôm nay tuy TV vẫn chưa cập nhật Fruit Ninja vào danh mục trò chơi của mình cho nên buổi livestream ngày hôm nay của Ninja Studio đành phải lựa chọn danh mục linh tinh. Ít người lui tới để phát sóng. Dù vậy trải qua gần một tiếng đồng hồ cho đến tận khi buổi livestream kết thúc vẫn có khoảng trên dưới 10 vị khán giả ở lại đến cuối cùng nghe Thiếu Hoàng và Duy Hải nói lời tạm biệt, một thành tích khởi đầu mỹ mãn trong mắt Dương Khoa. Trọng yếu hơn, xuyên suốt buổi phát sóng trực tiếp tất cả các khán giả đều tỏ ra tương đối hứng thú với trò chơi được trình chiếu, với màn thể hiện của hai người dẫn chương trình và tất nhiên, với cái tên đứng sau tất cả. Ninja Studio, trò livestream này trông thế mà mệt ra phết đấy Khoa ạ, chả đơn giản tí nào. Bấm vào kết thúc phát sóng trực tiếp tháo headphone xuống Duy Hải đứng lên vươn vai cho đỡ mỏi rồi trả lại ghế ngồi cho Trọng Lâm. Chuyện, nghề streamer này cũng đòi hỏi tố chất các thứ kinh phết đấy chứ có phải ai cũng đảm đương được đâu. Anh là dân không chuyên mà ngồi trước webcam được một tiếng như thế là giỏi lắm rồi, trên khung chat khán giả khen anh suốt đấy. Khen cả anh nữa nhé, mọi người toàn khen anh đẹp trai. Thiếu Hoàng nghe thấy hai người bàn tán bèn xen vào, khuôn mặt anh vênh lên đến tận trần nhà. Có người còn khen quả đầu của anh Hoàng nữa mới sợ chứ. Cứ hỏi anh nhuộm tóc ở chỗ nào, Trọng Lâm bụng miệng cố gắng không cười thành tiếng. Xách tay từ nước ngoài về đấy chứ ở đây còn lâu mới kiếm được màu đẹp như của anh. Hất tóc, kinh nha, với cả anh Hoàng ngồi bên cạnh hát bè cho anh Hải cũng có duyên ra phết. Nói chung là toàn những người có tiềm năng trở thành ngôi sao làng trò chơi cả. Thế nào anh Hải anh Hoàng, ngày mai ngày kia lại livestream. Tiếp được chứ, chuyện vặt, chú cứ để anh, được thì được có vấn đề gì đâu, nhưng giờ rất phải điều chỉnh lại một chút đi Khoa. Anh thấy lên sóng giờ này hơi sớm, tốt nhất là nên chuyển sang buổi chiều tầm 3, 4 giờ rồi hãy livestream cho đông người xem. Thế thì hơi muộn đấy anh, lúc đấy sát giờ về quá các anh lại phải vắt giỏ lên livestream cho kịp. Xong rồi còn phải dựng thành clip đăng lên cho mọi người xem nữa. Vô tư, livestream nửa tiếng một tiếng là xong thôi, thoải mái. Còn clip thì để hôm sau mọi người đến rồi xử lý, anh nghĩ là hiện tại người xem cũng chưa có mấy người đâu mà phải vội vàng làm ngay. Tùy thôi, em thì không có vấn đề, cái này ba anh cứ xem xét thế nào tiện nhất thì làm. Dương Khoa nghĩ ngợi một lúc rồi khoát tay bảo ba người thỏa thuận với nhau. Đi qua trao đổi vài câu ngắn gọn, ba người Hoàng Lâm, Hải thống nhất đổi giờ livestream thành 3 giờ chiều thay vì 10 giờ sáng như hôm nay. Nào thế là lịch livestream tuần này chốt xong rồi nhé, bây giờ các anh ngồi lại với nhau đem đoạn phim livestream vừa rồi cắt ghép thành clip đi. Nhanh không lại chuẩn bị tới giờ nghỉ chưa? Dương Khoa vỗ tay phân phó mọi người. Cắt ghép, này anh bảo, sao không để nguyên cả đoạn phim đấy mà đưa lên trang chủ? Anh thấy hai đứa bọn anh dẫn chương trình ngon lành từ đầu đến cuối mà. Thiếu Hoàng nghe thấy lại phải làm việc bèn tìm cớ để trốn. Có đoạn đầu phải cắt đoạn anh à, đoạn đầu anh Lâm ngồi im không nói năng gì trông hơi vô duyên, cộng thêm cả đoạn anh giới thiệu bản thân rất là lố bịch nữa. WTF lố bịch, giới thiệu hay thế mà chú chê à? Hay thì hay nhưng tiết mục giới thiệu của anh chỉ hợp với các clip hài thôi, chứ em đang làm. Clip giới thiệu trò chơi thì sao dám dùng bài diễn văn tự sướng đấy của anh. Cứ để nguyên như thế không bị khán giả chửi bới mới là lạ. Với cả Khoa phải xem xét cắt thêm một đoạn gần cuối nữa cho anh. Sực nhớ ra điều gì đó Duy Hải vội vã ngắt lời, lúc đấy có khán giả tên là Purple Petal gì gì đó hỏi anh nhiều chi tiết cặn kẽ quá, lại còn toàn là những câu lắt léo làm anh trả lời bị vấp mấy lần liền. Chú xem thế nào rồi cắt đi chứ để anh nói năng linh tinh thế không được đâu. Có vụ đấy nữa à, thế thì anh Hải vào trong máy anh đi, lúc nãy anh Lâm dùng máy của anh để lưu lại đoạn livestream đấy. Bật thử lên để em xem thế nào. Dứt lời Dương Khoa đứng lên đi tới sau lưng Duy Hải, cả Trọng Lâm cũng đi sang để mở đoạn phim mình vừa lưu cho hai người xem. Chỗ này phải không Hải? Đúng rồi, đấy chú thấy chưa anh ậm ừ, mất mấy giây mới trả lời được. Chưa kể một lúc sau người này hỏi về chơi mạng còn tệ hơn, may mà có Hoàng ngồi bên cạnh đỡ cho. Ừ nhỉ, đúng là anh Hải bị vấp đoạn này thật thế mà lúc nãy em lại không để ý, chắc khi đó em mải mê theo dõi thông số kênh stream quá. Theo anh thì Hải nói đúng đấy, ta nên cắt đoạn này đi Khoa ạ, Trọng Lâm gật đầu đồng ý với Duy Hải. Ừ em cũng thấy thế, vậy thì các anh cắt đoạn đầu với đoạn này đi, phần còn lại chắc là đủ để dựng thành clip rồi. Dương Khoa nói xong bèn trở về chỗ để ba người ngồi tụ lại bàn bạc với nhau xem nên làm clip như thế nào. Này, nhưng mà đừng có xóa hẳn cái đoạn anh giới thiệu ban đầu đi đấy Lâm. Cắt nó ra lưu thành clip riêng rồi gửi lại vào máy anh. Trước khi vào việc Thiếu Hoàng vẫn cố gắng níu kéo. Trời ơi lại còn thế nữa. Làm đi đừng càn, nhằn anh nhờ mày một tí mà khó khăn thế. Tiện một công thôi chứ có phải làm gì phức tạp đâu. Cùng lúc đó, tại công ty Geta. Tháo tai nghe không dây xuống, Thu Thảo hơi cúi người về phía trước đưa tay chống xuống bàn đỡ trán suy tư. Lượng thông tin vừa mới nhận được thực sự là quá nhiều, cô cần một chút thời gian để sắp xếp tổng hợp chúng lại ở trong đầu. Trò chơi hệ máy di động dung lượng nhỏ gọn, có thể chơi ở bất cứ đâu cũng như không nhất thiết phải có mạng Internet để trải nghiệm. Cái này thì cô đã sớm biết nhưng vẫn cần phải xác nhận lại qua buổi livestream vừa rồi. Bối cảnh tổng thể tươi sáng, đồ họa giản đơn nhưng gây ấn tượng ở chỗ ngộ nghĩnh đáng yêu. Cái này cô cũng đã biết nhưng chỉ là một phần thôi, không phải là toàn bộ. Lối chơi chia ra thành nhiều nhánh nhỏ cực kỳ đa dạng, nhưng tất cả đều vô cùng dễ hiểu dễ nắm bắt. Trọng yếu hơn là cô vẫn bắt gặp ở lối chơi cốt lõi những điều độc đáo mới mẻ mà chưa từng có ai nghĩ tới hay áp dụng vào trò chơi, kể cả chính cô. Bên cạnh những điểm nhấn trên còn có sự xuất hiện của các yếu tố dành riêng cho những người kiếm tìm thử thách yêu thích cây cốt khi đến với trò chơi. Khỏi phải nói chúng sẽ góp phần gia tăng tuổi thọ của trò chơi lên đáng kể. Tổng hợp lại, chúng tạo nên một trò chơi dễ chơi nhưng khó giỏi. Đồng thời nó còn phù hợp với mọi lứa tuổi, phù hợp với cả nam lẫn nữ, phù hợp với cả người chơi tay mơ và người chơi gạo cội. Nói chung là phù hợp với tất cả mọi người, chỉ cần ai có niềm đam mê với thế giới ảo đều có thể tìm đến trò chơi nhằm thưởng thức những giá trị mà nó mang lại. Một trò chơi gây nghiện cực kỳ đáng sợ, sẽ không ai có thể tin nổi một trò chơi đẳng cấp như thế lại do một văn phòng làm việc nhỏ không có tiếng tăm gì tạo nên. Và mặc dù thời gian mở bán của nó mới được có một ngày xong nếu không có biến cố gì xảy ra thì cô hoàn toàn tin tưởng trò chơi này sẽ đạt được những thành tựu đáng nể. ngẩng đầu lên nhìn kênh livestream đã ngoại tuyến từ lúc nào, Thu Thảo bất giác nhớ lại hình bóng của người thanh niên trẻ tuổi từng đứng bên cạnh cô chia sẻ ánh hào quang trên sân khấu hội chợ Gamexpo. Ngày hôm nay không thấy hình bóng ấy xuất hiện trên màn ảnh, nhưng cô vẫn có thể chắc chắn rằng toàn bộ ý tưởng của kiệt tác này vẫn do một tay cậu ta làm nên. Rõ ràng, hai người tự xưng là thành viên của Ninja Studio kia tuy cũng có đóng góp xây dựng nên trò chơi nhưng đều chỉ là những mảng không mấy quan trọng ai cũng có thể làm. Cô chỉ cần khéo léo đặt vài câu hỏi là có thể biết được ngay hạch tâm của toàn bộ trò chơi lối chơi sáng tạo không do hai người này đảm nhiệm. Mà cái công ty còn con ấy của cậu ta thì có nổi bao nhiêu người? Trò chơi này không phải đứa con tinh thần của cậu ta thì là của ai? Bất giác Thu Thảo khẽ cắn môi dưới, trong lòng cô tâm tư hiếu thắng lại trỗi dậy. Năm vừa qua được báo chí trong nước tung hô là người thắng cuộc lớn nhất là siêu tân tinh của làng trò chơi điện tử trong nước đã khiến cô ngủ quên trên chiến thắng mất rồi. Trong khi cô còn mải đắm chìm trong vinh quang do Grand Theft mang lại thì Dương Khoa đã sớm đạt được những tiến bộ vượt bậc. Hiện tại thì hai người không phải là không phân cao thấp nữa, mà là cô đã thua kém người ta rõ ràng. Hai tháng trời gây dựng sự nghiệp chỉ bằng những đồng vốn ít ỏi có được từ những trò chơi trước nay, Dương Khoa đã có thể tạo nên một trò chơi mới sở hữu tiềm năng vô hạn. Mà cô thì có cả một công ty to lớn hậu thuẫn nhưng thành tựu chỉ vỏn vẹn dừng lại ở việc tiếp tục duy trì xu thế vững vàng của trò chơi cũ. Ai hơn ai không cần nói cũng biết, nghĩ tới đây, ánh mắt lạnh lùng của Thu Thảo đột nhiên trở nên 10 phần kiên định. Cô đứng lên rút ra một bản kế hoạch từ trong chồng giấy đặt trên bàn rồi tiến thẳng về phía trưởng phòng thiết kế. Kể từ khi biết đến sự hiện diện của Fruit Ninja, cô đã sớm hoàn thành tất cả những gì có thể để viết nên một dấu chấm tròn cho Grand Theft. Rồi, bây giờ đã đến lúc cô phải tiến thêm một bước, không thể do dự thêm được nữa. Bởi vì nếu còn do dự cô sẽ sớm bị người thanh niên thiên tài này bỏ lại phía xa. Cách chương.